khiến mặt đất trung chuyển, làm cho cả thế giới đều đang lay động. Khí tức này nhìn như đến từ bầu trời, nhưng thực tế không phải như thế, mà là đến từ thần miếu ở trung tâm phòng giới. Tòa thần miếu này ẩn chứa căn nguyên thế giới của dự phòng giới, mà giờ khắc này theo mọi người phụ xuống. Căn nguyên thế giới này bùng phát ra, vách ngăn phong tỏa và bảo vệ giữa chính đại quốc gia kia đang nhanh chóng tiêu tán, mà cùng một lúc tiêu tán cả thế giới âm âm bùng nổ. Gió càng lúc càng lớn, mặt trời giữa bầu trời cũng đang đổi màu, thực vật trên mặt đất đều đang lay động, hung thú trên nhiều phong giới đều đang gào thét. Bắt đầu, bầu trời hiện ra từng cái khe nứt, lại rất nhanh khép lại. Cả thế giới vào giờ khắc này, vốn đã rất khó cảm nhận được quy tắc, đột nhiên bị đám người mạnh hào phát hiện rõ ràng. Đây là căn nguyên, ta cảm nhận được khí tức của căn nguyên. Đây mới là nhiều phong giới, trước ta còn nghi hoặc. Vì sao sau khi phủ xuống không cảm thụ bất đồng nhiều lắm? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được quy tắc của thế giới này, thậm chí hắn nhắm mắt lại, dường như có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được căn nguyên tồn tại. Loại cảm ngộ này trước nay chưa từng có, dường như căn nguyên có ở khắp nơi, lấy dễ như trở bàn tay, dường như nơi nơi là quy tắc, giơ tay lên là có thể dao động, nếu như ví dụ sơn hải giới thành một mặt tường ngăn cản tất cả. Như vậy như phong giới chính là một tấm lưới. Dưới ngàn vàng lỗ hổng khiến cho quy tắc và căn nguyên xuyên qua, những lỗ thổng kia xuất hiện trước mặt mọi người. Mà nếu tu vi yếu không đạt đến tiền thì không cảm nhận được. Cùng lúc đó, khoảng khắc, căn nguyên thế giới của như phong giới bạo phát, uy áp kia càng ngày càng mãnh liệt. Uy áp phụ xuống dường như làm cho cả thế giới này chìm xuống dưới đáy biển sâu. Cũng may mọi người có thể đi đến nơi này đều thích ứng với uy áp của cửu hải thần giới. Cho nên dưới uy áp mãnh liệt này cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Mạnh Hào cũng như vậy. Nhưng Mạnh Hào hiểu rõ, nếu như không có 3 tháng thích ứng ở cửu hải thần giới, như vậy thời khắc này nhất định là 10 thành tu vi của mình, chỉ có thể phát huy ra vài phần. Theo uy áp phụ xuống, theo quy tắc cùng với căn nguyên hiển lộ vô số, mọi chỗ đồng phủ, hành cung trong quốc gia thứ 9 kia, cũng trong một cái chớp mắt này trôi trích thay đổi khác nhau. Nhất là ngọn núi tốt nhất có khí vận quốc gia kia. Vào giờ khắc này, dường như hóa thành một con trồng vàng. Dường như tất cả quy tắc cùng căn nguyên trong quốc gia thứ 9 đều với nơi đó làm trung tâm. Trong lúc mơ hồ, dường như bốn phía ngọn núi này xuất hiện gió lốc. Trong gió lốc có sấm sét chớp lóe, bất kỳ kẻ nào đều có thể cảm nhận được. Núi này không tầm thường, nếu có thể tu hành trên núi đó, như vậy nhất định chỗ tốt đối với bản thân sẽ cực lớn. Nếu như trước đó Bành Hào đối với chuyện núi này đều không nhất định phải thu cho bằng được, như vậy ngay khoảng cách, hắn nhất quyết phải lấy ngọn núi kia. Ánh mắt của hắn nhìn lướt một vòng, chợt thấy khóe miệng, kiếm đạo tử như có như không đang mỉm cười. Đúng là một lão cáo giả. Bành Hào cũng không để bụng, thân là kẻ yếu, nếu ngay cả trí tuệ cũng không có, thì không thể có khả năng sinh tồn ở dưới tu chân này. Từ rất lâu, tâm cơ cũng là một loài thực lực. Vẫn còn có chút không đúng. Nếu kiếm đạo tử chỉ có chút tâm cơ như vậy cũng không tránh khỏi quá đơn giản đi. Đang lúc Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, hai tên yêu tu phía sau bối ngọc. Đột nhiên, cặp mắt nhoáng lên một cái. Lần này sát cơ tràn ra trực tiếp hướng về phía Mạnh Hạo. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên, từ bầu trời một tiếng sấm sét nổ vang. Ngay lúc đó Mạnh Hạo chợt biến sắc. Hắn lập tức phát hiện Sở Ngọc Yên cùng với Tô Yên bên trong túi trữ vật còn có các yêu tu kia không ngờ vào giờ khắc này đồng loạt phun ra máu tươi. Chính là cực hạn. Người bước chân vào như phòng giới, mỗi một biển chỉ được phép có 9 người. Người dư thừa, không được như phòng giới cho phép, sẽ bị xóa bỏ. Mạnh Hạo lập tức hiệu trọ. Chương Như Phong thủ sát. Đồng thời gần như thần sắc Mạnh Hạo biến hóa. Phạm Đông Nhi cùng với tu sĩ phía sau, còn có Bối Ngọc, còn có hai tên yêu tu tràn ngập sát cơ, đều thần sắc đại biến. Duy chỉ có thể tu đại hán. Trong yêu tu thì thần sắc hắn như thường, không có phát hiện gì. Về phần những người khác toàn bộ, vào giờ khắc này cảm nhận được vật chuẩn bị bên trong túi trữ vật của mình. Mà trên mu bàn tay chính người bọn họ, giờ khắc này xuất hiện ấn ký màu đỏ, giống như tư cách nào đó. Chết tiệt! Sắc mặt của Phạm Đông Nhi lập tức khó coi. Những người khác đều như vậy. Hai tên yêu tu không đi trêu chọc Mạnh Hạo mà là dừng lại thân thể.